Hừm, xem nào. Vương Kiệt Hy nhanh chóng đi sang máy tính của Kiều Nhất Phàm. Kiều Nhất Phàm cuống quýt đứng dậy nhường chỗ. Cách chương.